Vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba thì thiền sư Tăng Hồi, mà chúng ta phải công nhận là vị sơ tổ của thiền tông Việt Nam, đã rời đất nước của chúng ta và sang nước Ngô để mà truyền đạo. Thì Cao Tăng Truyền nói rất rõ ràng là khi mà thầy Tăng Hồi đi sang nước Ngô thì bên đó chưa có tăng sĩ Phật giáo. Đây là vị tăng sĩ đầu tiên. Và ngôi chùa mà thầy Tăng Hồi thành lập được gọi là ngôi là chùa Kiến Sơ. Kiến Sơ tức là ngôi chùa đầu, the first temple, the first Buddhist temple. Và chúng ta biết rõ rằng là cái bài tựa Kinh An Ban Thủ Ý là thiền sư Tăng Hồi đã viết tại Việt Nam. Tại vì trong đó có nói đến đã nói tới Lạc Dương như là kinh sư, như là kinh đô. Cái hồi đó là còn chưa chia ra làm thành Tam Quốc, và vì vậy cho nên kinh đô, kinh sư là Lạc Dương. Còn nếu như mà chia ra Tam Quốc rồi thì kinh sư là Bàn Thành. Vì vậy cho nên ở trong cái bài tựa An Ban Thủ Ý, chúng ta tìm ra được cái sự thật là cái bài tựa Kinh Quan Niệm Hơi Thở đã được viết tại Giáo Châu. Thì trong khi mà sau khi đã tiếp xúc được với Phật giáo truyền thống phương Nam rồi, chúng tôi vẫn tiếp tục giảng dạy và xiển dương cái thứ thiền học Việt Nam theo đúng tinh thần của Tăng Hồi, nghĩa là căn cứ vào những cái thiền kinh của Nam Tông, mà giảng dạy và thực tập theo cái tinh thần rộng rãi và phóng khoáng của Bắc Tông. Và nếu quý vị có tới Làng Mai để tu tập thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta pháp môn của Làng Mai nó nối tiếp một cách rất là trung thực, với một cách rất là kỳ diệu cái truyền thống của thiền sư Tăng Hồi, thiền sư Việt Nam. Và thiền sư Tăng Hồi lớn hơn thiền sư Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ thiền tông Trung Quốc, tới 300 năm. Và như vậy thì trong các chùa chúng ta phải thờ, theo nguyên tắc là phải thờ thiền sư Tăng Hồi làm thiền tổ Việt Nam, chứ không phải là thiền sư Bồ Đề Đạt Ma. Nếu quý vị là nhà học giả, nếu quý vị là nhà văn, nếu quý vị là nhà họa sĩ, thì chúng ta phải vẽ ra cái hình ảnh của tổ sư thiền đầu tiên của chúng ta là thiền sư Tăng Hồi. Chúng tôi đã viết cuốn Thiền Sư Tăng Hồi, và cuốn sách này đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng. Và cái giới Phật tử lâu nay thường theo thiền Trung Quốc và Nhật Bản, họ chưa phản ứng, tại họ thấy rất là lúng túng, tại vì lâu nay đã lỡ tin là Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ thiền tông Trung Quốc và Việt Nam rồi. Bây giờ đùng một cái nghe nói thiền sư Tăng Hồi lớn hơn Bồ Đề Đạt Ma tới 300 tuổi, chính là người đầu đem giảng dạy thiền học ở tại Việt Nam và tại Trung Quốc, thì điều đó họ chưa chấp nhận được. Và thiền sư Tăng Hồi có kiến thức rất là uyên bác về lão giáo, về khổng giáo, về Phật học, cho nên đã thuyết phục được vua Ngô Tôn Quyền. Và vua Ngô Tôn Quyền đã yểm trợ xây cái ngôi chùa đầu tiên ở tại nước Ngô. Và sau đó thì Ngô Tôn Hảo tiếp nối Ngô Tôn Quyền, nghe lời một số những người cộng sự, bắt đầu làm khó dễ, nhưng mà cuối cùng đã được thầy Tăng Hồi thuyết phục và đã thọ tam quy ngũ giới với thầy Tăng Hồi. Và chúng ta thấy khả năng hóa độ của thầy Tăng Hồi rất là lớn. và thầy Tăng Hồi không phải chỉ là tổ sư Phật giáo thiền Việt Nam, mà phải được coi như là tổ sư Phật giáo đầu tiên của thiền ở tại Trung Quốc. Thì chúng tôi mong rằng cuốn Thiền Sư Tăng Hồi đó đã dịch ra tiếng Anh rồi thì sẽ dịch ra tiếng Trung Quốc một ngày rất là gần. Về phương diện tịnh độ thì như chúng ta khi chúng ta đọc Trần Thái Tông hay là Tuệ Trung Thuần Sĩ, chúng ta thấy cha ông của chúng ta trong truyền thống Phật giáo có một cái nhìn khá sâu sắc đúng mức về giáo lý tịnh độ. Tuệ Trung Thuần Sĩ nói là Di Đà, A Di Đà là pháp thân của mỗi người trong chúng ta, Di Đà vốn thật pháp thân ta. Cũng như khi mà những người chưa biết gì về đạo Bụt sơ cơ, tức là mới tu, thì vào chùa nghĩ rằng Bụt là ngồi trên bàn, còn mình là chúng sanh, mình là chỉ là đau khổ, chỉ là vô minh, còn Bụt ngồi trên bàn mới là tuệ giác, mới là hạnh phúc. Nhưng mà nếu mình có thầy đàng hoàng hướng dẫn cho mình tu tập á, thì sau đó một thời gian mình phải thấy rất rõ là ngồi trên bàn không phải là Phật thiệt, nó chỉ là một cái tượng Phật bằng đồng hay là bằng xi măng hay là bằng đá hay là bằng ngọc thạch hay là bằng vàng thôi. Tại vì bản chất của Bụt là sự tỉnh thức, trí tuệ tuyệt vời và tình thương không có biên giới. Và chúng ta được học ở trong tâm học Phật giáo. Tôi ưa chữ tâm học hơn là tâm lý học. Tại tâm học là một cái nền thực tập chứ không phải là chỉ là lý thuyết. Trong tâm học Phật giáo cho chúng ta biết rằng cái hạt giống của trí tuệ, hạt giống của giác ngộ, hạt giống của từ bi, hạt giống của thương yêu nó có ở trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Nếu một con người mà tỏ ra có vẻ ác độc, không có khả năng hiểu và thương, là tại vì chưa có ai giúp để mà tưới tầm những hạt giống của tình thương và trí tuệ lên người đó. Tại vì có những cái lớp khổ đau, thành kiến nó quá dày, nó phủ lấp những cái hạt giống đẹp đẽ đó ở trong mỗi con người. Nhưng mà nếu chúng ta là một bậc thầy giỏi, là một bậc huynh trưởng giỏi, thì chúng ta có thể giúp người đó nhận diện được rằng trong tâm của họ cũng có hạt giống của hiểu và của thương. Hiểu tức là đại trí, mà thương là đại bi. Chúng tôi dùng danh từ dân gian cho nó dễ hiểu. Và nếu mình là một pháp sư giỏi, một giáo sư Phật học giỏi, một vị thiền sư giỏi, thì chỉ nổi trong vòng nửa giờ hay một giờ mình đã có thể tưới tẩm được cái hạt giống hiểu và thương lên người đó, để cho người đó có khả năng hiểu và thương, hiểu và thương chính mình và hiểu và thương người khác. Thì cái hạt giống hiểu và thương đó, hạt giống cái danh từ Phật học của nó là chủng tử. Ở trong tâm học Phật giáo, cái phần thâm sâu nhất của tâm gọi là A-la-gia, tức là tàng thức. Nó chứa đựng tất cả các loại chủng tử. Chủng tử của hạt giống của vô minh, hạt giống của hận thù, hạt giống của hiểu lầm, nhưng mà cũng có hạt giống của thương yêu, của tha thứ, của tuệ giác, của tình huynh đệ. Và cái hạt giống của hiểu và của thương đó, có khi mình gọi là Phật tính, tức là khả năng tính thành Phật. Nếu chúng ta tiếp tục tưới tầm những cái hạt giống hiểu và thương, tức là trí và bi ở trong con người ta mỗi ngày, thì những hạt giống đó càng ngày càng lớn. Và khi mà nó lớn một cách hoàn toàn rồi đó, thì những cái hạt giống xấu nó bị tiêu diệt hết. Rồi lúc đó mình thành Phật. Và như vậy thì Phật là tại tâm. Cái danh từ Phật tại tâm chúng ta ai cũng đã nghe, nhưng mà chúng ta cho nó là một cái lý thuyết, nhưng thực thực nó là sự thật. Khi mình nhìn một người, dù người đó là người ác độc, người không biết nói một lời ái ngữ, người không có khả năng nói được một lời thương yêu, người chưa từng làm một cái cử chỉ tự ái, thì chúng ta nghĩ rằng người này không có thể trở thành người tốt được. Chúng ta sai lầm. Người đó cũng có một hạt giống của hiếu và của thương ở trong đó. Nhưng mà tại vì cái lớp hận thù, hiểu lầm, thành kiến nó quá nhiều, thành thử ra nó khó đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta giỏi, chúng ta có thể giúp tưới tẩm cái hạt giống của người đó. Chúng ta giúp phát khởi lên cái Phật tính ở trong người đó. Thì A-di-đà là Pháp Thân. Trời Trung Tân Sĩ nói Di-đà vốn thực là Pháp Thân ta. Và vua Trần Thái Tông, mà sau một vua Trần Thái Tông là một nhà Phật học, nhưng mà cũng là một nhà hành giả rất là sâu sắc. Nhà vua thực tập 6 lần trong một ngày. Tuy là làm vua, làm chính trị như vậy đó, nhưng mà mỗi ngày để ra 6 lần để thực tập thiền. Và cái điều đó chúng ta thấy trong cái tác phẩm Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi đó. Mỗi ngày thực tập 6 lần, tưới tầm những hạt giống tốt ở trong người mình, giúp cho cái Phật tính ở trong con người của mình nó biểu hiện ra. Thì cái người kia bây giờ mình có thể thấy đó, nhận thức đó như là một người thù. Nhưng mà khi mình nhìn bằng con mắt của Bụt đó, thì mình thấy rằng trong cái người thù đó nó có hạt giống của bạn. Vậy là mình khéo léo một chút thì mình có thể chuyển người đó từ thù thành bạn. Cái thấy là nó như vậy. Và Di Đà không phải là một cái thực tại nó có ngoài ta. Thường thường khi mình mới tới thì mình được học rằng Đức Di Đà là một Đức Phật đang ngự tại phương Tây. Ở phương Tây nó có cõi Tịnh Độ. Và khi mình chết rồi, mà nếu mình thực tập cho đàng hoàng, thì đến khi chết mình sẽ sinh sang bên đó trong một cái hoa sen, và sẽ được Đức Di Đà nhận làm đệ tử và sẽ tu học với Ngài từ đời này trong một thời gian rất là lâu, tại vì cõi đó là cõi vô lượng quang và cõi vô lượng thọ. Từ ban đầu mình nghĩ như vậy. Và chúng ta được dạy rằng mỗi khi mình niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình để cái tâm, để cái chánh niệm của mình, mình đem cái sự chú ý của mình đặt lên cái đối tượng gọi là Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì một đóa sen nó được nở ra, nó được nhú ra ở cõi Tịnh Độ, nhưng mà đồng thời nó cũng nhú ra trong trái tim của mình. Và niệm thêm một câu nữa thì đóa sen đó nó lớn hơn một chút. Đó là hình ảnh rất là thi ca, rất là đẹp. Và sinh trong hoa sen là một hình ảnh rất là thi ca. Ở trong Đạo Phật tôi tìm thấy toàn là thi ca. Nhưng mà mình phải qua những hình ảnh thi ca đó thấy được cái bản chất của cái nội dung của giáo lý. Thì đã có những vị tổ sư giảng dạy và cho chúng ta biết rằng có Tịnh Độ nó không phải nằm ở phương Tây, nó nằm ở ngoài, mà nó nằm ngay trong trái tim của mình, cho nên gọi là duy tâm Tịnh Độ. Duy tâm là nó có trong tâm của mình. Và vì vậy cho nên nếu mà phối hợp với thiền học á, thì Tịnh Độ trở thành ra Tịnh Độ bây giờ và ở đây. Nói theo tiếng Hán Việt là Tịnh Độ hiện tiền. Thì cái mà làm cho bất tịnh á, là cái sự tham đắm, cái sự thèm khát, cái sự giận hờn, cái sự si mê. Chính nó làm cho cái cõi đất nó mất sự thanh tịnh, nó ô nhiễm. Nhưng mà khi mà mình lấy ra khỏi những cái cấu uế đó trong trái tim của mình rồi, nghĩa là sự thèm khát, sự kỳ thị, sự giận hờn, sự sợ hãi, thì tự nhiên cái cảnh tượng Tịnh Độ nó hiện ra ngay trong hiện tiền. Và chúng tôi gọi đó là hiện pháp Tịnh Độ, the pure land in the here and the now. Thì trong kinh Di Đà có nói rằng là mỗi khi gió thổi qua các hàng cây, thì nếu mình lắng nghe thì mình sẽ nghe tiếng thuyết pháp về tứ đế, về bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Và có những con chim mà có Tịnh Độ, khi mà nó hót lên, mình cũng nghe những cái bài pháp như là tứ đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Nếu lấy con mắt thiền mà nhìn thì thấy rõ ràng có chánh độ nó có mặt ở đây. Bông hoa trước mặt quý vị đây, nó đang thuyết pháp. Nó thuyết pháp về vô thường, vô ngã, về tương tức, về vô sinh bất diệt. Đám mây trên trời cũng vậy. Nếu nhìn đám mây thì quý vị sẽ thấy rằng cái tự tính của đám mây là vô sinh bất diệt. Mình tưởng đám mây là có sinh có diệt, đó là con mắt của người chưa tu. Nhưng mà nếu mình là người đã tu, đã quán chiếu rồi thì mình sẽ thấy đám mây tự tính của nó cũng vô sinh bất diệt. Cái ý niệm của chúng ta là sinh ra, nghĩa là từ cái không mà trở thành cái có. From nothing you become something, from no one you become someone. Nhưng mà đám mây nó có phải từ không mà có đâu. Đám mây nó từ nước, nó từ sức nóng, ánh sáng mặt trời mà nó biểu hiện ra. Đám mây là hậu thân của một cái gì khác. Đám mây không phải là từ cái không mà trở thành có được. Và như vậy, cái sinh của đám mây chẳng qua là cái sự tiếp nối của một cái gì đó thôi. Cũng như là cái tờ giấy này. Nếu mà quý vị nhìn vào trong tờ giấy này, mà nhìn với con mắt thiền, quý vị sẽ thấy rừng cây ở trong này. Quý vị sẽ thấy được đám mây ở trong này. Nếu không có đám mây ở trong này, thì làm sao mà có mưa để rừng nó mọc lên được. Và mình lấy cái bột mình có bột giấy để làm cây. Thành ra con mắt thiền đó, cho mình thấy một rừng cây ở đây, một đám mây ở đây, một rừng cây ở đây. Và khi mình nhìn vào cái tờ giấy này, mình thấy mặt trời, ánh sáng mặt trời. Nếu không có ánh sáng mặt trời thì làm sao mà cây rừng mọc được. Vì vậy cho nên nhìn vào một cái, mình thấy tất cả các cái đó là giáo lý một là tất cả ở trong kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy cho nên cái giờ phút mình gọi là cái giờ sinh của tờ giấy, nó không phải là giờ sinh, nó là giờ chuyển hóa thôi. Trước tờ giấy, trước khi tờ giấy là tờ giấy, thì nó đã là đám mây, đã là cơn mưa, đã là rừng cây, đã là người thợ làm giấy. Và nhìn vào tờ giấy, mình phải thấy tất cả những cái đó thì mình mới có con mắt trí tuệ. Và khi mà mình đốt tờ giấy này thì mình đừng có tưởng rằng tờ giấy chết. Chết trong cái đầu của mình nó có nghĩa là từ có mà trở thành không. Mà tôi đố quý vị làm cho tờ giấy này từ có trở thành không được. Khi mình đốt nó thì mình nhận thấy rằng tờ giấy nó sẽ biến thành hơi nóng. Trong khi đốt mình thấy tờ giấy nó luân hồi thành hơi nóng, nó luân hồi thành tro, nó luân hồi thành khói. Khói bốc lên trở thành mây, hơi nóng đi vào trong con người của mình và tro đi rơi xuống đất để mai này luân hồi thành một cái bông cỏ, một cái lá cỏ. Bởi vậy cho nên không thể nào từ có mà trở thành không được. Bởi vậy cho nên cái quan niệm của mình chết là từ có trở thành không là một cái quan niệm sai lầm. Nó không có, không sinh, không có diệt. Cái đam mê kia, bây giờ mình thấy đó, mai mốt nó có thể trở thành mưa hay thành tuyết hay thành nước đá. Nhưng mà nó không có thể trở thành không được. Nó không tự thể trở thành không được. Một đám mây không thể nào chết được, cũng như một tờ giấy không thể nào chết được, cũng như chúng ta tướng Trần Hưng Đạo không bao giờ chết. Tướng Trần Hưng Đạo, nếu mà chúng ta có con mắt thiền thì chúng ta thấy tướng Trần Hưng Đạo đang còn với chúng ta dưới những hình thái mới. Nếu chúng ta nhìn mưa với con mắt thiền, chúng ta còn thấy đám mây. Tại vì khi một người thương của chúng ta qua đời, chúng ta tưởng người đó không còn nữa. Nhưng mà người đó không phải không còn nữa đâu. Người đó đã mang những cái hình thức biểu hiện mới. Cũng như khi mình thấy đám mây không còn trên trời nữa, mình khóc đám mây. Trong khi đám mây đó, nó đã trở thành mưa và nó nói, anh ơi, tôi đang còn đây này, anh không thấy tôi sao? Tôi đang còn dưới một cái hình thái mới. Và tôi đang ca hát trong khi rơi xuống đất. Cũng vậy, nếu quý vị vừa mất một người thương thì quý vị đừng có tưởng rằng người đó đã từ có mà trở thành không. Người đó còn có đó. Nếu mình còn có cái mắt thiền, mình có thể nhận diện được con người đó. Và vì vậy cho nên nhìn vào một hạt sỏi, một tờ giấy, một đám mây, và với con mắt của thiền mình có thể thấy được cái tính vô sinh bất diệt của nó. Và mình thoát khỏi những cái cơn cảm xúc, những cái nỗi khổ, niềm đau của những người không có chứng đạo. Chứng đạo tức là thấy được cái sự thật. Mà muốn thấy được sự thật thì phải có thời gian để mà thực tập, dừng lại, quán chiếu, nhìn sâu. Thiền theo chúng tôi là dừng lại và nhìn sâu. Dừng lại thì có thể làm cho cái tình trạng nó êm dịu, nó chuyển hóa. Và mình tiếp nối được, tiếp nhận được cái sự nuôi dưỡng, cái sự lớn lên. Và quán chiếu giúp cho mình thấy được cái sự thật. Thấy được sự thật rồi thì bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau, sự tuyệt vọng, sự sợ hãi nó sẽ tan biến. Và mình không còn sợ nữa. Trong đó có cái sự sợ chết. Cũng như là một đợt sóng, nó đi lên rồi nó đi xuống. Đứng về phương diện sóng thì mình thấy có sự bắt đầu, có sự chấm dứt. Mình thấy đợt sóng phát sinh, đi lên rồi đi xuống. Rồi khi đợt sóng đi xuống rồi thì mình thấy đợt sóng nữa, mình nói đợt sóng không còn. Nhưng mà đứng về phương diện nước á, thì mình thấy rằng nước nó đâu có đi lên đi xuống gì đâu. Và nếu mà đợt sóng biết rằng nó là nước thì đi lên đợt sóng cũng vui, mà đi xuống đợt sóng nó cũng vui, nó không có sợ hãi. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập thiền là để chúng ta có cơ hội tiếp xúc được với cái chân tính của chúng ta. Chân tính là true nature, là nature veritable của chúng ta. Và cái chân tính đó, cái tự tính đó là bất sinh và bất diệt. Thì tịnh độ không phải là vấn đề tương lai. Những màu nhiệm của tịnh độ như là bông hoa đang thuyết pháp, đám mây đang thuyết pháp. Đám mây nó đang thuyết pháp đó, nó nói rằng là tôi đang nói bài pháp bất sinh bất diệt. Nếu quý vị chịu khó nhìn tôi và quán chiếu thì sẽ thấy được tôi là một bài thuyết pháp. Thì vô thường, vô ngã, tương tức, một là tất cả là một, bất sinh bất diệt. Tất cả những cái giáo pháp vi diệu như vậy là nó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Và đứng về phương diện tam thân đó, thì nói rằng là hóa thân của Đức Thích Ca, tuy là bây giờ mình có thấy nữa, nhưng mà pháp thân Đức Thích Ca nó vẫn còn có mặt bây giờ vì hiện tại, và mình có thể tiếp xúc với Đức Thích Ca bất cứ lúc nào mình muốn. Và bông hoa nó đang thuyết pháp, pháp thân nó đang thuyết pháp. Có một hôm Đức Thích Ca nghe tin một vị đệ tử tên là Vakali sắp từ trần, thì ngài tới thăm và ngài hỏi thầy có còn tiếc nuối gì không. Thì thầy Vakali nói: bạch Đức Thế Tôn, con không có tiếc nuối gì hết, vì con cái chuyện con hơi tiếc thôi là tại vì con bị ốm nhiều, thành ra mỗi tuần không có lên núi lên thứ để được để thăm người và nhìn người. Thì Đức Thích Ca mới nói rằng cái nhục thân của tôi nó không quan trọng, cái hình hài của tôi không quan trọng, chính cái pháp thân của tôi mới quan trọng. Mà thầy đã học, thầy đã tập, thầy có pháp thân của tôi ở trong con người rồi thì cái đó là cái quan trọng nhất. Thì chữ pháp thân đã được dùng trong cái trường hợp đó. Vì vậy cho nên đứng về phương diện hóa thân á, thì mình thấy như là có không, nhưng mà đứng về phương diện pháp thân là luôn luôn nó trường tồn mãi mãi. Đứng về phương diện sóng á, thì ví dụ mình thấy hình như là có sinh có diệt, nhưng cái bản chất của sóng là vô sinh bất diệt. Và vì vậy cho nên nếu mà đợt sóng mà nó tiếp xúc được với cái tự tính của nó là nước á, thì nó sẽ không còn sợ hãi lo lắng nữa. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta là con người, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là nạn nhân của sinh, của tử. Chúng ta sinh ra rồi, chúng ta phải chết đi. Nhưng mà thiền tập giúp cho chúng ta tiếp xúc được với cái tự tánh vô sinh bất diệt của chúng ta. Và khi mà tiếp xúc được với cái tự tánh vô sinh bất diệt đó rồi, thì chúng ta sống an ổn, hạnh phúc, vô úy từng giây từng phút. Và đó là hạnh phúc rất là lớn. Khi mà vào với đạo thiền, đi chùa, thì mình có thể cầu nguyện, mình có thể lễ lại, mình có thể cúng dường, mình có thể nghe pháp, mình có thể bớt đi rất là nhiều niềm đau, nỗi khổ. Nhưng mà cái báu vật quý giá nhất mà mình có thể tìm thấy trong đạo Phật. Cái châu báu tắt ngấm, vắng lặng ở đây tức là vắng lặng, sự vắng lặng của những cái ý niệm, trước hết là ý niệm sinh và diệt. Bản chất của sự vật là không sinh và không diệt, nhưng mà mình nghĩ rằng chúng nó có sinh và có diệt, cái đó không phải là niết bàn. Bản chất của sự vật là không tới cũng không đi, nhưng mà mình nghĩ là mình có tới, mình có đi, có cái lục lạc có thể. Tôi xin cống hiến quý vị một cái phép thực tập để chúng ta cùng làm cho vui. Còn những cái dữ kiện về lịch sử Phật giáo thì thì giờ đâu mà nói cho nhiều. Ví dụ chúng ta nhìn vào cái hộp diêm này đó, mà nếu chúng ta nhìn bằng con mắt thiền đó, thì chúng ta thấy cái ngọn lửa rồi, không có đợi tôi quẹt cái diêm lên mà mình mới thấy cái ngọn lửa nó đã tiềm tại trong những cái nguyên nhân của chúng nó. Đức Thế Tôn dạy rằng là khi các điều kiện nó hội tụ đầy đủ thì cái đó phát hiện chứ không phải là sinh đâu nhé. Thì mình nhìn kỹ cái hộp diêm này, mình thấy rằng cái ngọn lửa nó trốn ở đâu đây? Nó trốn ở đây, không phải ở trong hộp diêm mà thôi, mà nó ở ngoài hộp diêm. Ví dụ như là dưỡng khí ở ngoài. Nếu có dưỡng khí thì đố mà ngọn lửa nó biểu hiện ra được. Và tất cả những điều kiện để cho ngọn lửa nó phát hiện nó đầy đủ rồi, nó chỉ thiếu một điều kiện cuối là cái cử động của tôi thôi. Thì tôi mới nói, này lửa ơi, tôi biết em có đó, bây giờ em hãy biểu hiện đi. Thì ngọn lửa nói, thầy giúp một tay, thầy quẹt cái đi rồi em sẽ biểu hiện. Thì tôi mới quẹt. Ngọn lửa không phải là từ không mà trở thành có đâu. Ngọn lửa nó biểu hiện khi mà các điều kiện nó hồi tụ, gọi là nhân duyên đầy đủ, nhân và duyên nó đầy đủ thì nó biểu hiện. Và khi nhân duyên nó thiếu thì nó ẩn tàng, để rồi nó biểu hiện trở lại. Thì bây giờ mình hỏi, ngọn lửa ở đâu? Ngọn lửa ơi, em từ đâu tới? Và em đã đi về đâu rồi? Thì nếu mình lắng nghe với con mắt thiền thì mình sẽ nghe tiếng trả lời của ngọn lửa. Quý vị ơi, em đâu có từ đâu tới đâu. Không có phải từ phương Nam tới, cũng phải từ phương Bắc tới, cũng phải từ phương Tây hay phương Đông tới. Thế khi nào những điều kiện nó hồi đủ thì em biểu hiện thôi. Và đó là sự thật rất là khoa học. Cái đó gọi là vô lai. Em đã đi đâu rồi, ngọn lửa ơi? Hồi nãy tôi mới thấy em đó. Thì ngọn lửa nó trả lời, em đâu có đi đâu đâu. Em cũng không đi về miền Bắc, miền Nam, miền Tây, miền Đông. Khi nào mà điều kiện không có hồi đủ thì em không có biểu hiện nữa thôi, em có đi đâu hết. Đó là cái sự thực không tới cũng không đi, vô lai vô khứ, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai. Đó là bốn cái ý niệm: sinh, diệt, khứ, lai. Bản chất của sự vật là vô khứ vô lai, mà mình cứ nói là nó có khứ có lai. Vậy vậy cho nên mình không có tiếp xúc được với tự tánh niết bàn của nó. Khi chúng ta nhìn vào cậu con trai, và nếu chúng ta nhìn bằng con mắt thiền thì chúng ta thấy người bố ở trong cậu con trai, người mẹ ở trong cậu con trai. Chúng ta thấy đứa con là sự tiếp nối của cha và của mẹ. Cũng như khi chúng ta nhìn vào cây ngô, chúng ta biết rằng cây ngô là sự tiếp nối của hạt ngô mà chúng ta mới gieo cách đây mấy tháng. Và chúng ta thử hỏi cây ngô mà chúng ta đang thấy với cái hạt ngô năm xưa, nó là một hay là hai cái? Nói hai thì không có đúng. Tại vì nếu không có hạt ngô thì làm gì mà có cây ngô. Và chúng ta phải công nhận rằng cái ngô là sự tiếp nối của hạt ngô. Mà nói một thì như cũng không đúng, là tại vì hạt ngô nó có khác mà cây ngô nó có khác. Vì vậy cho nên cái quan niệm một và cái quan niệm khác nó cũng có phù hợp với thực tại. Cái đó cái danh từ chuyên môn gọi là phi nhất, phi dị, not the same, not a different person. Thì cái đầu của chúng ta nó quen suy tư với những cái phạm trù sinh này, diệt này, tới này, đi này, một, nhiều, và nhất là có và không. Khi những điều kiện hội tụ, cái đó nó biểu hiện ta gọi là có. Và khi những điều kiện không có đầy đủ, cái đó không biểu hiện, ta gọi là không, nó không có đúng. Ví dụ bây giờ chúng ta không có, ở trong phòng này không có cái máy, không có máy để tiếp nhận những cái luồng sóng điện từ Đài Phát Thanh Hà Nội. Nhưng mà những cái âm ba của Đài Phát Thanh đó nó đang có mặt đầy dẫy ở đây. Chúng ta không thể nói rằng là những cái chương trình của Đài Phát Thanh Hà Nội không có. Nó đang có. Nhưng mà tại chúng ta thiếu một cái điều kiện để có thể nhận thức được nó. Và vì vậy cho nên khi mà nó chưa phát hiện mà nói nó là không đó, thì không có đúng. Mà khi mà nó phát hiện rồi, nói nó là có cũng không có đúng. Tại có tức là cái sự trái chống lại của cái không. Và vì vậy cho nên cái sự thật á, nó vượt thoát hai cái ý niệm có và không. Một thi sĩ Tây Phương đã nói rằng có hay là không, đó là vấn đề. To be or not to be, that is the question. Trong cái ánh sáng của Đạo Bụt đó, thì to be và not to be, hữu thể và vô thể, being and non-being, đều là những cái ý niệm hết. Mà Niết Bàn là gì? Niết Bàn là sự vắng mặt của tất cả các ý niệm. Niết Bàn không phải là một cái cõi mà sau khi chết mình đi vào. Cái đó là một cái tư tưởng rất là sai lầm. Niết Bàn là cái bản chất của thực tại. Và trong giây phút hiện tại, nếu chúng ta có con mắt sâu sắc của trí tuệ, ta có thể tiếp xúc được với Niết Bàn ngay trong giây phút hiện tại. Đó là cái bản chất không sinh, không diệt, không tới, không đi, không một, không khác, không có, không không. Và khi mà đạt tới cái đó là chúng ta thành công trong sự tu học. Và chúng ta vượt thoát tất cả những lo lắng, những sợ hãi. Và chúng ta có trí tuệ lớn, gọi là đại trí. Thì tịnh độ nó cũng vậy. Tịnh độ nó có mặt bây giờ và ở đây. Đức A Di Đà nếu mình muốn là có mặt, mình có thể tiếp xúc được bây giờ và ở đây. Tôi có một người bạn hòa sĩ ngày xưa đã rời Việt Nam bằng một con đường rất là cực nhọc, đã đi làm bồi trên một chiếc tàu thủy để được qua bên Hoa Kỳ, nghĩ rằng bên đó có cơ hội tiến thân. Thì trước khi rời Việt Nam thì bà mẹ của anh ta vốn là một người không biết chữ, không có biết triết học là gì, có dặn một câu: con ơi, khi mà con sang bên nớ mà con nhớ mẹ thì con hãy đưa bàn tay của con ra, con nhìn thì con sẽ đỡ nhớ. Bà ta nói như vậy. Nó giống như một nhà triết học. Và trong những cái năm tháng lây lất ở quê người, mỗi khi nhớ mẹ, anh chàng họa sĩ đó đã đưa tay lên để mà nhìn, để cho đỡ nhớ mẹ. Thì trong cái quá trình tu học của tôi thấy rất rõ đây là một cái tuệ giác rất là lớn của những cái bà mẹ Việt Nam. Bàn tay này mình nói là bàn tay của mình thì cái đó cũng đúng rồi. Nhưng mà kỳ thực bàn tay này cũng là sự tiếp nối của bàn tay mẹ, bàn tay cha. Cũng như là cái cây ngô là sự tiếp nối của hạt ngô, và hạt ngô là sự tiếp nối của cái cây ngô trước. Vậy vậy cho nên mình nhìn vào bàn tay của mình thấy bàn tay của mẹ, bàn tay của cha và bàn tay của tổ tiên đang có mặt trong bàn tay mình. Và nói cái này chỉ là bàn tay của riêng mình thì không có đúng. Đây cũng là bàn tay của cha, của mẹ. Cái hồi nhỏ Khi còn thơ ấu, có những lúc quý vị 3 tuổi, 5 tuổi bị sốt, khát nước khô cổ, nóng bức, mà khi được mẹ đi vào rồi để cái bàn tay của bà lên trên trán, mình thấy nó dễ chịu cách lạ kỳ. Đến khi mình lớn lên á, mình rong ruổi, rồi mẹ không còn nó nữa, mỗi khi sốt thì mình rất ao ước có cái bàn tay đó đặt lên. Thì theo tôi, cái bàn tay của mẹ nó vẫn còn. Nếu mình muốn có bàn tay đó đặt lên trên trán mình thì vẫn còn có thể được. Dù quý vị đã 40 tuổi hay 60 tuổi cũng vẫn còn có bàn tay của mẹ. Thì quý vị cứ chỉ cần đưa bàn tay lên và nhìn và thấy rằng, mẹ ơi, con biết rằng bàn tay này tuy con nói là của con nhưng mà cũng là bàn tay của mẹ. Nó là nối sự nối tiếp của bàn tay của mẹ. Và trong cái sự quán chiếu đó, trong cái thiền quán đó, mình thấy rõ ràng bàn tay của mẹ nó đang còn có mặt cho mình. Nó còn disponible, nó còn available. Và trong cái tự giác đó mình đưa lên thì mình thấy rằng bàn tay của mẹ đang đặt trên trán mình một cách rất là nhẹ nhàng như tơ trời. Và mình cảm thấy nó không khác gì bàn tay năm xưa. Quý vị thử đi, tối nay về là thử đi, rồi quý vị sẽ thấy. Và vì vậy cho nên tự tính của mẹ mình là không sinh, không diệt. Mình đừng có tưởng mẹ mình đã mất rồi, mẹ mình đang còn dưới những cái hình dạng mới, và mình phải có tuệ giác mới có thể nhận diện ra được. Và vì vậy cho nên thiền tập nó có khả năng đưa tới cho mình cái trí tuệ để mình có thể vượt thoát những cái nỗi khổ niềm đau, trong đó có sự sợ hãi. Và khi mình có cái tuệ giác đó rồi thì mình có thể lấy đi hết tất cả những cái tri giác sai lầm của mình về mình, và những cái tri giác sai lầm của mình về người khác. Và như vậy chúng ta tới gần nhau hơn, và chúng ta không còn tiếp tục làm khổ nhau nữa. Và an lạc, hòa bình, hạnh phúc là cái chuyện có thể xảy ra một cách dễ dàng với cái trí tuệ đó. Và trong những cái năm tháng mà chúng tôi ở quê người thì chúng tôi đã từng tìm cách giảng dạy, trao truyền cái kinh nghiệm đó, cái sự thực tập đó. Và chúng tôi đã có thể sử dụng cái ngôn ngữ để có thể trao truyền được cái đó. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu người trẻ tuổi, người trí thức Tây Phương có khả năng tiếp nhận và áp dụng trong đời sống hàng ngày của họ để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, thì người tuổi trẻ Việt Nam, người trí thức Việt Nam cũng có thể lợi dụng được, thừa hưởng được cái giáo lý đó. Tôi thấy thế hệ trẻ của chúng ta không có được cái nền tảng tâm linh vững chắc như thế hệ trước. Nếu quý vị đi chùa, quý vị sẽ thấy các bậc lớn tuổi họ có niềm tin ở nơi nền đạo đức cổ truyền rất là vững chãi. Và chính niềm tin đó nó giữ cho mình không có rơi vào cái hầm hố của sự tham nhũng, của sự hư hỏng, của sự trắc tán. Người trẻ mà nếu không có được cái vững chãi đó, có cái niềm tin đó, thì có thể là trở thành nạn nhân của sự hư hỏng, của sự tham nhũng, của sự trắc tán. Nhưng mà làm sao để cái thế hệ, những cái người lớn tuổi có thể trao truyền lại được cái vốn liếng, cái gia tài tâm linh đó cho người trẻ? Phải có một cái thứ ngôn ngữ mới được. Và nếu chúng ta thất bại trong sự trao truyền cái niềm tin đó cho thế hệ trẻ thì chúng ta đã có tội với là tổ tiên, với là đất nước. Chúng ta không có trao truyền được những cái gì quý giá nhất mà của tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống đã trao truyền cho chúng ta. Và có một cái khô cách giữa hai thế hệ mà chúng ta phải lấp đi. Sự liên hệ giữa cha con và mẹ con nó cần phải được thiết lập trở lại để thế hệ này có thể trao truyền những cái gì quý hóa nhất mà chúng ta đã tiếp thu từ các thế hệ trước. Và đó là cái niềm ưu tư của chúng ta. Thì chúng tôi mong rằng các vị trong giới học giả, khảo cứu, các vị văn nghệ sĩ đóng góp vào một tay để chúng ta có thể bảo tồn được cái gia tài tâm linh quý giá đó, cái gia tài tâm linh quý giá đã làm cho nước chúng ta giàu mạnh, và như đời Lý đời Trần, chúng ta có khả năng đứng vững và đánh bại tất cả những cái cuộc xâm lăng của phương Bắc. câu đó. À, kính thưa các quý vị, như vậy là chúng ta đã lắng nghe cái có thể gọi là một cái thuyết giảng rất là liên tục, hai chủ đề nó tôi nghĩ là nó xoắn xuýt vào nhau, cảm nhận mỗi người thì chắc là một đương nhiên là rất là khác nhau. Tôi có xin ý kiến trao đổi với thiền sư, thì thiền sư tất nhiên là cũng nói tương đối dài và sức khỏe cũng cho phép nhiều, thì cũng có thể có một hai câu hỏi nào đó. Có quý vị nào mà có ý kiến thì thiền sư có nói rằng là có thể trả lời. Bây giờ xin mời các quý vị, để tôi xin nói lại là chọn lọc một chút, một hai câu thôi, vì câu chuyện cũng đã tương đối dài và chủ yếu là cái sức khỏe của thiền sư. Tôi xin mời các quý vị. Dạ, xin thầy cho biết quý danh luôn. Dạ. Thì rất giỏi ngoại ngữ, họ đâu có truyền đạt được gì đâu. Thành vấn đề không phải là vấn đề ngoại ngữ. Xin câu hỏi khác. Dạ, xin mời giáo sư Nguyễn Tài Thư ạ. Dạ. Chúng tôi đã có nói rằng ngay từ đầu thì thiền Việt Nam nó phối hợp được cái văn học, cái truyền thống của Đạo Bụt Nam Phương với cái nhìn phóng khoáng của Đạo Bụt Đại Thừa. Và hơn nữa, thiền Việt Nam nó có tính dấn thân hơn là thiền Trung Quốc. Và nó thực tiễn, rất là thực tiễn. Và chúng tôi xin thưa là mỗi khi mà chúng tôi mở một cái khóa thiền ở Âu Châu hay ở Mỹ Châu đó, thì các truyền thống khác đều cảm thấy thoải mái khi đến tu tập với truyền thống của mình. Hiện bây giờ Tây Phương có đủ các truyền thống Phật giáo, Theravada, Nam Tông, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Miến Điện, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Đại Hàn. Nhưng mà bất cứ ai tới với những khóa tu của chúng tôi tổ chức thì cũng cảm thấy thoải mái, giống như họ về nhà vậy. Tại vì Phật giáo Việt Nam là theo cái cách chúng tôi làm mới và trình bày đó, là nó là một thứ Phật giáo tổng hợp. Nó kết hợp một cách rất là kỳ diệu giữa các truyền thống Phật giáo, nhất là truyền thống Nam Tông và truyền thống Bắc Tông. Mà điều này không phải là một cái điều mới. Ngay từ thế kỷ thứ ba, thiền sư Tăng Hồi của chúng ta đã làm như vậy. Mà đời Trần chúng ta cũng có làm như vậy. Trước đó chúng ta có truyền thống Tỳ Ni Đa Lưu Chi, truyền thống Vô Ngôn Thông, truyền thống Thảo Đường, rồi truyền thống Lâm Tế đi vào, và rốt cuộc đều xuôi chảy về một dòng sông hết, tổng hợp lại hết. Và đời Trần chúng ta có một vị quốc sư tên là Nhất Tông Quốc Sư, một vị thầy của cả nước, nhưng mà dạy cái thứ thiền, thứ Phật giáo tổng hợp. Điều này là một cái đặc điểm của Phật giáo Việt Nam. Xin mời chị. Thưa thiền sư, có một số ý kiến cho rằng là đại dục tổ Việt Nam là có thể là một cái vị tổ sư mà đã xuất thân từ là người Việt Nam, mà gần đây trong cái sách của sư Thượng Trí Quang cũng nhắc đến cái việc này, là người rất đi sâu về sự Phật giáo. Thiền sư chỉ biết gì về thiền sư? Thì cái vùng đất gọi là lĩnh Nam đó nó không phải là chỉ có Giao Châu một thôi, nó gồm có những cái tỉnh miền Bắc nữa. Thành chúng cái mà chắc chắn nhất chúng ta có thể nói là Huệ Năng tổ lục tổ là từ Lĩnh Nam. Lĩnh Nam. Dạ vâng, xin mời chị giáo sư Huệ Chi chờ một chút. Vâng, mời chị, mời chị. Dạ, mời chị. Thưa, trong những cái tháng mà chúng tôi được viếng thăm quê hương, chúng tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ các vị giáo sư Phật học và các tăng sinh Phật học. Chúng tôi sẽ đàm luận về một cái nền giáo dục Phật giáo mới. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà không có những cái giáo lý mới, những cái giáo lý đối mới, và những cái phương pháp thực tập nó đáp ứng lại được những cái nhu yếu hiện đại của thanh niên, của người trí thức, thì chúng ta không có làm tròn được sứ mạng mà của chúng ta như là những người con cháu. Nếu mà chúng ta cứ để như thế này, nếu chúng ta tiếp tục giảng dạy và thực tập như cái cách mà chúng ta đang làm đây, thì từ từ người trẻ và người trí thức sẽ vắng tới chùa, và chúng ta sẽ chỉ có thế hệ những người lớn tuổi thôi. Cái kinh nghiệm của chúng tôi trong những cái năm giảng dạy ở Tây Phương thì hầu hết tất cả những người đến thực tập với chúng tôi đều là người trẻ và người trí thức, là tại vì chúng tôi đã tìm ra cái thứ ngôn ngữ có thể trao truyền được cái tuệ giác này, và những phương pháp thực tập nó có hiệu quả để giúp cho người ta chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng, và để cho họ hòa giải được với cha mẹ, với người hôn phối, với con cái, với cộng đồng của họ. Vì vậy cho nên dù không có quảng cáo, không có quảng bá, mà cái số thiền sinh tới tu tập trong các đạo tràng của chúng tôi càng ngày càng đông. Và trong chúng tôi đã đào tạo ra hàng mấy trăm vị giáo thọ để có khả năng mở những cái khóa tu để trao truyền cái phương pháp thực tập này. Nhưng mà cái nhu yếu của thiền sinh Tây Phương rất là lớn. Và trong chuyến đi này, chúng tôi cũng có ý muốn mời một số các Phật tử Việt Nam tham dự vào cái công việc đó, nghĩa là đào tạo và đi giảng dạy và để cung cấp và hướng dẫn thiền sinh Tây Phương, tại vì cái đối tượng thì nó lớn, mà cái chủ thể thì nó còn ít. Đây là một cái cơ hội lớn để chúng ta có thể gieo trồng cái hạt giống Phật pháp ở cái vùng văn hóa Tây Phương, và sự đáp ứng lại của giới trẻ, giới trí thức Tây Phương đối với đạo Bụt đó, nó rất là lớn. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có thể làm mới được cái sự giảng dạy và những cái phương pháp thực tập, để cho những cái lối giảng dạy đó, những phương pháp thực tập đó có thể làm thỏa mãn những nhu yếu của con người hiện đại, nhất là người thanh niên, giúp họ chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, thì giới trẻ sẽ trở lại với chùa và sẽ cộng tác để mà xưng minh để chấn hương lại cái nền đạo học, cái truyền thống tâm linh của chúng ta. Tại vì chúng ta vững mạnh được là nhờ cái đó. Chúng ta nên nhớ lại đời Lý Đại Trần, từ vua quan cho tới dân đều thực tập hết, và tình vấn đề rất là lớn. Vì đó, vì vậy cho nên chúng ta rất là giàu thịnh. Xin câu hỏi khác. À, xin mời sư Huệ Chi. Là ngay sau ngày 11 tháng 9, chúng tôi nghe tin thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đến ngay tại chỗ mà hai tháp đôi bị ảnh sụp, giảng thuyết về thiền học, và người Mỹ đã đến mức là không có vé, không có đủ vé để mà vào 6-7-8 nghìn người đến chỗ đó. Và nghe nói là thiền sư đã nói cái điều là không thể dùng bạo lực để chấm lại bạo lực, khuyên người Mỹ như thế. Thế thì vì ở quá xa không thể bay đến để mà nghe được thì sư giảng, chúng ta cũng muốn thì sư có thể nói lại một chút, thì sư đã nói những gì mà người Mỹ đã phải ngồi chúng tôi đang ở tiểu bang California miền Tây Hoa Kỳ, khi mà cái sự kiện đó nó xảy ra. Thì hai ngày sau đó thì chúng tôi phải diễn thuyết tại nhà hát cộng đồng ở Berkeley, một cái thành phố ở miền Bắc Cali. Thì khi mà nghe cái tin kinh hoàng đó thì chúng tôi yêu cầu ban tổ chức đổi cái đề tài. Tại vì cái đề tài, cũ nó không có thích hợp lắm. Và hôm đó là có 4,000 thính giả Hoa Kỳ tới để nghe bài diễn thuyết trước đó. Thì tôi đã bắt đầu bằng cầu nguyện cho nạn nhân của cái cuộc tấn công đó ở tại New York. Và tôi có nói rằng là trong cái tình trạng hiện tại thì xin các bạn đừng có vội vàng tuyên bố hoặc hành động, tại vì cái cảm xúc nó quá lớn, cái sự sợ hãi, cái sự lo lắng, cái sự giận hờn nó quá lớn. Mà trong cái trạng thái cảm xúc lớn, giận hờn lớn, lo lắng lớn như vậy mà mình nói và mình làm thì mình sẽ gây ra đổ vỡ. Cái đó là thiền chỉ đó. Và chúng ta hãy nhìn lại cái tình trạng cho kỹ và đặt câu hỏi tại sao những người đó đã làm như vậy, và căn cứ trên những cái tri giác nào mà những người đó đã làm như vậy. Chúng ta đã làm cái gì để cho họ hiểu lầm chúng ta, để họ có cái niềm căm thù tới cái mức đó? Thì chúng ta phải thực tập lắng nghe. Sau nhiều ngày thực tập hơi thở và làm êm dịu những cảm xúc đó, thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc đối thoại. Này quý vị bên kia, chúng tôi không hiểu tại sao quý vị đã làm như thế. Chúng tôi, có lẽ quý vị nghĩ rằng chúng tôi muốn tiêu diệt quý vị, muốn đàn áp quý vị, muốn tiêu diệt cái nền văn hóa, cái nền tôn giáo quý vị. Nhưng mà kỳ thực chúng tôi không có cái ý nguyện đó. Thì chúng tôi muốn lắng nghe quý vị, xin quý vị nói cho chúng tôi nghe cái nhận thức nào, cái cảm xúc nào đã khiến quý vị tạo ra một cái bi kịch như vậy cho chúng tôi, trên đất nước chúng tôi. Chúng tôi đã làm những lầm lỗi nào? Chúng tôi nên làm cái gì và không nên làm cái gì để khỏi phải bị đối xử như vậy? Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. Thì đó cũng là nằm trong cái phạm vi thực tập là deep listening thôi. Thì trong khi lắng nghe thì mình sẽ thấy được rõ ràng là họ có những tri giác nào về họ và họ có những tri giác nào về mình. Và khi mà thấy được rồi thì mình mới có khả năng giúp cho tháo gỡ những tri giác sai lầm. Và nếu mình có tri giác sai lầm thì mình cũng có thể tháo gỡ cho mình được. Thì tôi mới đề nghị cụ thể là ngay chính trong nước Mỹ cũng có những người họ có cảm tưởng họ là, tuy là họ là công dân Mỹ, nhưng mà họ cũng có cảm tưởng họ là nạn nhân của sự kỳ thị, của sự đè nén áp bức, nhất là những cái giới da màu, vân vân. Thì quý vị trước hết là phải lắng nghe ở trong tư thân của quý vị. Và những cái nỗi khổ niềm đau nó có ngay ở trong cái đất nước Mỹ. Và quý vị phải triệu tập những nhân sĩ, những con người mà có khả năng lắng nghe tới để mà tổ chức những cuộc lắng nghe tập thể như vậy. Và quý vị có thể truyền hình những cái buổi lắng nghe như vậy. Và những người đó không cần phải là những nhà lãnh đạo chính trị, những nhà nhân sĩ không có vai trò gì trong chính trị hết, nhưng mà họ có khả năng lắng nghe, họ có đạo đức. Thì sau khi mà đã lắng nghe được đất Mỹ rồi thì quý vị sẽ lắng nghe những cái dân tộc khác mà quý vị nghi ngờ là đã nhúng tay vào cái cuộc bạo động này. Và quý vị sẽ hỏi, xin quý vị nói cho chúng tôi biết vì cái lý do gì mà quý vị đã gây ra một cái cuộc tàn sát như vậy. Chúng tôi đã làm nên những cái lầm lỗi gì? Nói đi để chúng tôi có thể hiểu. Và nếu quý vị có những đau khổ nào, những khó khăn nào, chúng tôi cũng có thể giúp được cho quý vị. Và nếu quý vị có cái tầm đạo đức, có cái khả năng quan chiếu, thì quý vị có thể làm được việc đó. Thành ra trong cái bài diễn thuyết đầu đó thì tôi có đại khái là tôi nói rằng là đừng có vọng động, đừng có hành động ngay lập tức một cách đột ngột để gây ra những cái tai họa sau này. Thì sau đó được chừng một tuần lễ thì tại New York thì chúng tôi cũng được mời nói ở tại một nhà thờ lớn ở miền Bắc New York, thành phố New York, tức là Riverside Church, và có thông báo trước. Thì các bạn mới đăng cái thông báo đó trên tờ New York Times và có đăng một bài thơ của tôi và nói là xin mời tới nghe Thiền sư Nhất Hạnh để chiêm nghiệm về cái tình trạng này và để biết con đường của mình nên đi và những cái gì mình không nên làm trong tình trạng này. Thì bài thơ đó nó ngắn. Tôi ôm mặt trong hai bàn tay của tôi. Tôi ôm mặt. Tôi không phải là để khóc đâu anh. Tôi ôm mặt để cho ấm áp sự cô đơn, hai bàn tay chở che, hai bàn tay nuôi dưỡng, hai bàn tay ngăn cản sự ra đây, sự ra đi hờn dỗi của linh hồn. Một bài như vậy thôi, để đánh động cái tâm tư của họ, để cho họ có cái ước muốn trở về với chính họ, để mà ôm ấp lấy cái nỗi khổ niềm đau của họ. Thì chúng tôi biết rằng trong cái khung cảnh đó là cái sự căm thù nó nguồn ngụt. Ai cũng muốn đem bom đi bỏ liền lập tức. Mà những cái nước ở Đông Âu, những nước Ả Rập. Thì hồi đó tôi cũng được một tăng thân đi theo đông lắm. Và nhiều người nói là thầy ơi rất là nguy hiểm. Có nhiều người muốn tới để yểm trợ tôi trong cái buổi diễn thuyết đó. Trong đó có cựu đại sứ Andrew Young. Trong đó có cả nhà doanh thương lớn là Bill Ford, giám đốc của hãng xe hơi lớn ở trên thế giới. Nhưng mà họ cũng sợ, rất cuối cùng họ không có dám tới. Họ tới trễ sau khi tôi đã nói. Và có nhiều người nói thầy ơi nguy hiểm lắm. Nếu mà thầy, trong khi người ta sôi sục căm thù như vậy, thầy đứng lên thầy kêu gọi từ bi như vậy, thầy nói tiếng nói của trí tuệ như vậy, thì nó có thể đem súng tới bắn thầy. Cái chuyện này đã xảy ra cho Martin Luther King, đã xảy ra cho John F. Kennedy, đã xảy ra cho Mahatma Gandhi. Là khi mình nói sự thật là mình phải biết rằng có nhiều người không có thể chịu đựng được sự thật đó và sẽ ám sát mình. Thì tới hôm đó tôi còn ngồi với các thầy và các sư cô, tôi đã nói rằng này các thầy, các sư cô, các con của thầy, trong cái tình trạng này mà nếu người Mỹ lột chộp thì có thể gây ra một cuộc thế chiến thứ ba tan nát hết. Mình là người có tự giác, mình là người có tự bi, nếu mà mình sợ hãi và mình không dám nói thì thầy đâu còn xứng đáng làm thầy của quý vị nữa. Thà rằng thầy nói mà bị bắn mà chết mà thầy vẫn còn là thầy của các quý vị. Mà nếu thầy nhát gan mà không dám ra nói thì tuy thầy còn sống nhưng mà thầy không còn xứng đáng là thầy của các vị nữa. Thì tôi có nói như vậy. Và có nhiều thầy, nhiều sư cô, nhiều vị Phật tử đã khóc và để cho tôi nói. Thì khi mà đi tới cái Riverside Church đó thì thấy rất rõ ràng là trong là đầy kín kinh nghẹt rồi, mà ngoài 300 người, 400 người không có chỗ để đi vào nữa và phải bỏ về thôi. Thì tiếng nói hồi đó nó rất là rõ ràng, nói rằng là bạo động không có thể nào đáp lại bạo động, hận thù không có thể nào đáp lại hận thù. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Và khi mà mình dùng từ bi ấy, thì mình có thể dập tắt được được hận thù và bạo động. Và tôi tin rằng ở nước Mỹ có những người có khả năng thấy được điều này. Và tôi yêu cầu những người đó hãy đứng ra để mà hướng dẫn toàn dân, đừng để cho nước Mỹ đi vào con đường của bạo động, của căm thù. Tôi nói như vậy. Thì may mắn là không có gì xảy ra trong cái đêm đó. Nhưng mà có cái ông lái xe taxi chúng tôi đã tới đó, thì vì là lái xe cho nên đi theo tôi mà được có một chỗ ngồi trong nhà thờ. Thì sau khi mà cái ông lái xe đó là người Mỹ, người bình dân thôi, thì tôi ra tôi hỏi sao anh thấy tôi nói như vậy có đúng không. Thì ông ta nói như thế này: đó là điều chúng con cảm nhận, nhưng mà không có ai trong chúng con dám nói cái điều đó ra hết. Nói như vậy. Và nước Mỹ đã không có nghe tiếng nói đó. Nước Mỹ đã dấn thân vào cuộc chiến Iraq. Và bao nhiêu sinh mạng của người Mỹ và người Iraq đã bị tàn hại. Là tại vì nước Mỹ quá căn cứ trên cái sức mạnh vũ khí của họ, tiền bạc của họ, mà không có biết sử dụng cái sức mạnh tâm linh mà nước Mỹ có chứ không phải không có. Nó tiềm tàng ở trong đó. Có rất nhiều nhà đạo học, có nhiều nhà nhân bản trí thức. Ví dụ như là bà Susan Tuck. Và tôi gặp bà hồi bạn còn trẻ, năm 1966 tôi qua New York để diễn thuyết kêu gọi chiến tranh chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Thì Susan Sontag đã tới yểm trợ tôi. Và chúng tôi đã có thời giờ đàm luận với nhau rất lâu. Bà là một nhà văn, một nhà nhân bản. Bà vừa mới chết cách đây, bà mới qua đời cách đây được chừng 1-2 tuần thôi. Và bà có nói như thế này. Khi mà người ta tấn công cái trung tâm thương mại quốc tế ở New York, người ta không phải là tấn công nước Mỹ đâu. Người ta tấn công cái ý thức, cái ý niệm là mình cho mình là lãnh đạo thế giới, tự bầu cho mình, cho mình cái trách nhiệm mình là có quyền lãnh đạo thế giới. Để tôi nhớ coi thử cái nguyên văn tiếng Anh sao. Self-proclaim world authority. Tự mình cho mình là có cái quyền năng điều khiển thế giới. Chính họ đánh tấn công vào cái ý niệm đó của người Mỹ, chứ không phải là họ tấn công vào nước Mỹ. Và khi mà bà nói ra, biết bao nhiêu là người phản đối, nhưng mà bà đã có can đảm nói ra sự thật. Tại vì sau khi Liên bang Xô Viết giải thể rồi thì không có một cái lực lượng tương đương để mà làm thăng bằng, thì nước Mỹ tự nhận mình là như là cái lực lượng mà lãnh đạo thế giới và có thể can thiệp vào bất cứ một nước nào, thì chính cái ý niệm đó người ta tấn công vào, chứ không phải là nước Mỹ như là một dân tộc hay như một quốc gia. Cái bà nói như vậy. Riêng tôi thì tôi thấy rằng cái sự hình thành của Liên Hiệp Châu Âu nó rất là quan trọng. Liên Hiệp Châu Âu là một sự thực tập vô ngã rất là hay. Tại vì trong mỗi nước như nước Pháp, nước Đức, nước Anh luôn luôn là có cái phe bảo thủ á. Họ muốn nước nó là họ là nước nó thôi, nước họ thôi. Không có muốn làm những cái thỏa hợp với các nước khác để phải hy sinh một số những cái điều mà lâu nay họ có như đồng bạc riêng hay là biên giới riêng hay này kia kia nọ. Và các nước Âu Châu tới với nhau để thành lập ra cái Liên Hiệp Âu Châu, tôi thấy đúng là cái sự thực tập vô ngã. Mình phải xóa cái ngã của mình để mới có một cái tập đoàn lớn. Và khi mà Âu Châu được thành lập thì mới có một lực lượng để gây sự thăng bằng đối với người Mỹ. Và bây giờ đây thì Âu Châu sắp mở cửa để đón nhận Thổ Nhĩ Kỳ đi vào. Và Thổ Nhĩ Kỳ là một nước Hồi giáo. Và châu Âu là một nước là những nước Thiên Chúa giáo. Và cái sự chấp nhận một nước Hồi giáo vào trong Liên Hiệp Châu Âu nó là một sự cố gắng của trí tuệ. Và những người Cơ Đốc giáo Âu Châu sẽ tìm cách đối xử với những Hồi giáo với cái tinh thần huynh đệ để chứng tỏ cho thế giới biết rằng cái sự mâu thuẫn xung đột giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo nó là một sự không cần thiết. Và tại vì chiến tranh nó bùng nổ là nhiều khi là do những cái sự xung đột giữa các ý thức hệ và các tôn giáo, cũng như là cái cuộc chiến tranh Mỹ và Iraq. Nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rằng một bên đó là nền văn hóa Cơ Đốc giáo, một bên là nền văn hóa Hồi giáo. Và những người họ chết hàng ngày trong cái mặt trận trong mặt trận Iraq, những người mà chống lại người Mỹ ở Iraq, họ nghĩ rằng nước Mỹ đang tiêu diệt cái văn hóa, cái tôn giáo của họ. Và họ chết như vậy không phải là họ chết cho tổ quốc, không, họ chết cho cái lý tưởng tôn giáo của họ nữa. Mà tôi nghĩ rằng đối với một cái thái độ, một cái niềm tin như vậy thì nước Mỹ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và khi mà người ta đem cái thân mạng của người ta ra để tranh đấu với cái niềm tin như vậy thì cái sức mạnh của họ, sức mạnh tinh thần của họ rất là lớn. Và vì vậy cho nên nước Mỹ đang khổ đau, đang gặp rất là nhiều khó khăn và rút ra rất là khó. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ nếu mà lãnh đạo Hoa Kỳ mà nghe mà hiểu được những cái điều khuyến cáo của tôi lúc ban đầu thì bây giờ đã không có bị sai lầm. Và vì vậy cho nên thiền nó cần được áp dụng ngay trong lĩnh vực chính trị. Có lẽ chúng ta câu hỏi cuối cùng, dạ xin mời. Trái tim của bụng ví dụ như cả một bè lâu người ta tìm biết như vậy thì hy vọng rằng những người ở Việt Nam mong có dịp để trở về thầy mùa hương, đặc biệt là được đọc những tác phẩm mới của thầy để tự mình thấy rằng muốn có thể không thể làm phật tử, bởi vì thưa thầy nghĩ thân phận mình tham sân si còn nhiều quá, thành ra chắc khó đấy. Nhưng mà đọc như thế để hoàn thiện mình, để mình trở thành thêm một người thân thiện hơn. Với tư cách là một người đọc sách thầy hôm nay, tôi xin học lòng rất cảm ơn. Xin cảm ơn anh Hùng. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có rất nhiều tri kỷ ở đây, chúng tôi rất là hạnh phúc. Nhà nước Việt Nam đã bắt đầu cho phép chúng tôi được xuất bản ở tại Việt Nam. 4 cuốn sách đầu đã được in và hy vọng rằng sẽ có những cuốn khác được xuất bản. Xin quý vị nói giúp một lời để cho những cuốn khác được để tiếp tục xuất bản. Có lẽ cho phép tôi làm cái động tác cuối. Thưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thưa các vị tăng thân làng Mai, có lẽ cũng cho phép tôi là cũng tập một tí, tức là tôi lắng nghe. Thì tôi thấy là cái buổi hôm nay, một vị có ý kiến sau cùng, không phải một câu hỏi như là một cảm nhận, có lẽ cũng đã nói lên nhiều cái suy nghĩ của những cử tọa hôm nay. Tôi xin một lần nữa được thay mặt anh chị em cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo chúng tôi, và tất cả cho phép thay mặt cho các bạn đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu của giới khoa học xã hội được dự cái buổi thuyết trình hôm nay, cảm ơn Thiền sư Thích Nhất Hạnh về bài thuyết giảng. Cảm ơn, tôi có thể nói là cái sự quan tâm nhiều vấn đề, tất nhiên hôm nay cũng chưa hết được, đối với đất nước, đối với vấn đề giáo dục, đối với vấn đề con người của Thiền sư. Và chúng tôi cũng mong có một cái lời cầu chúc là cái chuyến đi rất đặc biệt sau nhiều năm trở lại tổ quốc của thăm đất nước của Thiền sư sẽ thu được những kết quả thật là tốt đẹp. Thiền sư có đủ sức khỏe và các vị tăng thân cũng có sức khỏe, vui vẻ, và chúng ta có một chuyến đi tốt đẹp. Đấy là cái mong muốn của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn và xin kết thúc cái buổi sinh hoạt khoa học mà tôi nghĩ khá đặc biệt này. Xin cảm ơn tất cả. Ngày bên nhau. Mấy cuốn sách đã được in chính thức xuất bản trên đó. Chụp cho cái hình đấy. Cuốn sách mới nhất đây. Rất là cảm ơn thầy sư. Thầy sư có một số cuốn sách và thầy đại diện thì tôi xin được chuyển cho thầy. Cảm ơn thầy. Thank you. Thank you.